thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi. Chương 222, mau chóng bái đường thành thân. Gocchuyenaudio.com. Vậy ngươi nghĩ muốn đại cữu cữu làm như thế nào? Phượng Thiên Hữu ngẩng đầu nhìn nàng, Quý Như Yên cũng không có quanh co lòng vòng, nói thẳng, trong một tháng, đem tất cả dược ở Ti U Quốc bán ra, sau đó ta sẽ làm cho Hồng Y vệ đưa các người đến Độc Huyết Thành. 3 tháng sau, ta sẽ đến Độc Huyết Thành cùng các người tụ họp. Phượng Thiên Hữu trầm tư một lát, gật gật đầu, hảo, việc này ta sẽ giao cho Tự Ân đi làm, nhất định trong vòng 1 tháng phải xử lý xong. Sau đó cả nhà sẽ đến Độc Huyết Thành. Cảm ơn đại cữu cữu. Quý Như Yên nhìn hắn thập phần vui mừng. Chỉ cần Phượng gia đến Độc Huyết Thành, chuyện kế tiếp sẽ hoàn toàn thuận lợi. Phượng Thiên Hữu vui mừng nhìn nàng. Không cần cảm tạ ta. Ta biết ngươi cũng là vì an nguy của Phượng gia. Nếu chúng ta còn tiếp tục ở lại Ti U Quốc, sẽ làm cho người ta dễ dàng gắn một cái tội danh. Vì vậy có thể, cho ngươi chuyên tâm làm việc, không cần phiền chuyện nhà. Ta tất nhiên, cũng biết nên làm như thế nào. Đại cữu cữu còn chuyện gì không? Không còn, Phượng Thiên Hữu vừa dứt lời. Sở Lam Thiên liền nhảy dựng lên, nhắm thẳng Quý Như Yên. Hắn không có nhưng ta có. Quý Như Yên nhìn sang phía đại sư huynh. Sư huynh ngươi có chuyện gì sao? Ngươi nếu đáp ứng là tuấn thần rồi, như thế nào còn chưa thành thân? Quý Như Yên híp lại hai mắt. Sư huynh từ trước đến nay đều là mặc kệ chuyện của nàng. Hôm nay như thế nào nhảy vào góp vui đây? Nan có thể hay không hắn cùng Lạc Tuấn Thần là người quen biết cũ? Sư huynh, chuyện của ta cũng không có liên quan đến ngươi nha. Sở Lam Thiên tức giận. Như thế nào không liên quan đến ta? Một cái là tôn tử của hảo hữu, một cái là tiểu sư muội của ta. Chấm, im lặng, sư huynh quả nhiên biết Lạc Tuấn Thần. Chẳng trách, vì cái gì Lạc Tuấn Thần lại thẳng thắn nói ra thân phận của chính mình cho nàng biết, mà không tiếp tục giấu giếm. Khẳng định, chính là đã có người làm thay đổi chủ ý của hắn. Lại thật không ngờ, người đó cự nhiên là sư huynh. Quý Như Yên miễn cưỡng nhìn Sở Lam Thiên một cái. Chấm, kia ý sư huynh là gì? Mau chóng bái đường thành thân. Quý Như Yên thấy hắn đột nhiên hét lên. Nàng còn tưởng có phải hay không đầu của hắn bị cánh cửa kẹp. Nàng cũng không phải vĩnh viễn không gả đi, vì cái gì phải nóng vội như vậy, huống chi nàng cũng cần phải có sự đồng ý của thánh thượng mới có thể thành hôn nha. Việc này nếu rơi vào tai thánh thượng, Phượng Thiên phủ hơn 100 người không bị chém đầu mới là lạ. Phải biết rằng, thánh thượng chính là miệng vàng lời ngọc. Đã từng nói muốn đích thân chỉ hôn cho nàng. Nàng hiện tại mau chóng thành thân, thánh thượng như thế nào sẽ không tức giận đây? Quý Như Yên tức giận nhìn Sở Lam Thiên. Sư huynh nếu không có việc gì, ta có thể chỉ cho ngươi việc làm. Ít lời đi, nhanh chóng đem gạo nấu thành cơm. Đây mới là chuyện quan trọng. Sở Lam Thiên không thuận theo ý của nàng. Quý Như Yên thấy hắn giống như là một con trâu, hoàn toàn không nghe, người khác khuyên bảo, cũng không để ý tới hắn. Lập tức đứng dậy rời đi. Sở Lam Thiên thấy thế, hướng phía Phượng Thiên Hữu hô. Tiểu tử, ngươi còn không khuyên nhủ nàng. Phượng Thiên Hữu hai tay buông xuống, tỏ vẻ bất lực. Sở Lam Thiên dậm chân, chạy nhanh đuổi theo Quý Như Yên. Tiểu sư muội, ngươi vì cái gì không thể lập tức thành thân? Hắn lại nhảy truy vấn. Làm cho Quý Như Yên vô lực nhìn trời. Sư huynh, ngươi ở trong giang hồ có thể muốn cái gì thì làm cái đó. Không có nghĩa ta cũng vậy. Ta có trách nhiệm của ta. Nếu ta thật sự nghe theo lời ngươi, cùng thất hoàng tử bái đường, vậy ngươi có tin hay không? Sau khi thành thân một đạo thánh chỉ sẽ trực tiếp được đưa tới Phượng Thiên phủ, viết người trong Phượng gia toàn bộ sẽ bị rơi đầu. Hậu quả như vậy, ngươi gánh vác được sao? Cách chương.